Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 17, chính mắt trông thấy một. Ngày 23 tháng 8, thứ ba, mưa nhỏ chuyển nhiều mây, 10 giờ 7, thành phố C Nghiễm Bá Học Viện, phòng giáo vụ, các lão sư đều biết thú rời đi, Thôi Bác ngồi trên ghế. Hai tay khoanh trước ngực, chẳng hề để ý nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh. Mộ Dung Vũ Xuyên trước kia thần cho Lục Tiểu Đường đánh mấy thông điện thoại. Trả lời đều là, người sử dụng máy đã đóng. Nàng đến cùng tại làm cho gì? Thật chẳng lẽ từ bỏ bản án, đi nếm hết mỹ thực rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc không hiểu, Tào Thanh cũng trượng nhị hòa thượng. Hắn thực sự có chút nhìn không rõ Mộ Dung Vũ Xuyên cái này đông một bừa cào từ Tây quét qua cây. Trổi phá án phương thức, ngẫm lại mình một cái chuyên nghiệp trường cảnh sát học sinh xuất sắc. Thế mà đi thêm một cái hào không đáng tin cậy ra hỏa khắp nơi chơi đùa lung tung. Có phải là có chút vờ ngớ ngẩn? 10 phút về sau, Thôi Bác người nhà thuê Hoa Đông luật sư sở sự vụ thủ tịch luật sư Trương Quân. Đầu đầy mồ hôi đuổi tới, lần trước chính là hắn dăm ba câu đem người lĩnh đi. Tào Thanh đối cái này 40 tuổi hói đầu gã đeo. Kính rất có thành kiến, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người nha. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng có vẻ xem thường. Trương Quân ngồi tại Thôi Bác bên cạnh, hai tay dùng sức án lấy mặt bàn, bày ra 10 phần đấu bò tư thế. Hắn lấy một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta chỉ có 10 phút thời gian đem hết thảy đều giải thích rõ rõ ràng sờ. Ta người ủy thác còn phải đi học. Tào Thanh nói chuyện phán không quá lành nghề, Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải tạm thời giả mạo cảnh sát. Dù sao Trương Quân cũng không biết hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên học Lục Tiểu Đường giọng điệu nói ra. Nếu như ngươi người ủy thác không phối hợp chúng ta liền không thể không lại tốn 10 phút. Trương Quân không có đối chọi gay gắt. Hắn không nói một lời trước cho Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh xem tướng. Khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nhưng không có ý định cùng hắn so đầu óc đột nhiên thay đổi. Hắn nói thẳng, chúng ta chỉ muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Nếu như hắn trả lời thật tốt, chúng ta có thể cân nhắc miễn trừ đối với hắn dính líu sử dụng cùng mang theo ma túy tiến hành. Khởi tố, đừng nói bậy, Thôi Bác nói, ta vẫn luôn cùng các ngươi giảng. Kia cái quần không là của ta, phòng ngủ trong tủ treo quần áo những cái kia, băng nhi, cũng không là của ta. Có người cố ý hãm hại ta, ngươi biết trong sân trường có bao nhiêu người chơi vật này. Thôi Bác. Chúng ta bây giờ nhưng không có thời gian cùng ngươi đàm luận cái này. Nếu là ngươi muốn, chúng ta có thể trực tiếp đem tài liệu đưa cho viện kiểm sát. Ngươi đến lúc đó có thể tại thẩm vấn ngươi lúc, cùng bọn hắn đi lý luận. Thôi Bác nháy nháy con mắt, nghĩ nghĩ, vậy ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Trương Quân ho khan một tiếng, bất mãn nhìn Thôi Bác. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối với hắn tư tàng ma túy một chuyện tiến hành biện hộ. Nhưng hắn người ủy thác lại cắn lên Mộ Dung Vũ Xuyên ném ra ngoài lưỡi câu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta muốn hỏi chính là liên quan tới Lý Thục Chân bị giết cùng Trần Mộng Giao bị cưỡng gian sự. Tình, hắn hiển nhiên để Trương Quân rất khiếp sợ. Thôi Bác không có đã nói với hắn mình cùng người bị hại Trần Mộng Giao ở giữa liên quan. Hắn bắt đầu nghiên cứu Mộ Dung Vũ Xuyên biểu lộ, nghĩ từ bên trong hiểu được một chút nhiều thứ hơn. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên sụ mặt, không lộ vẻ gì, Trương Quân ghé vào người ủy thác mà bên tai. Thấp giọng nói, người đối với hắn nói chuyện này đến cùng biết nhiều ít. Tào Thanh tai rất nhọn. Hắn thay Thôi Bác trả lời, hắn là Trần Mộng Giao bị bắt cóc trước kia. Cái cuối cùng trông thấy nàng người, hắn vẫn là bạn trai của nàng. Thôi Bác giống như bị chạm đến thần kinh, kêu lên, ta nói qua cho các ngươi, đây không phải là quần của ta, đừng mẹ hắn tổng đến phiền ta. Mộ Dung Vũ Xuyên giận tái mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trầm mặc là một loại thông minh đàm phán kỹ xảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.